Phong Thần Châu, chương 2227, pháp khí cùng một phẩm cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tử Hiên này lẽ nào cũng từ kính nhân hoàng phân cách mà ngưng tụ. Vạn Khuynh Tuyết thấy Tần Ninh dường như đã động lòng, tiếp tục nói, món thứ hai chính là kiếm u khô. Kiếm u khô, lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Ninh liền thay đổi. Thấy biểu cảm của Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết cũng sửng sốt, ở trong lòng cô ta. Kính Tử Hiên càng làm cho người ta động lòng hơn kiếm u khô. Khi nãy, Tần Ninh nghe được cái tên này, rõ ràng tương đối để bụng. Kiếm u khô, ở Đại Lục Vạn Thiên có không ít người biết. Pháp khí chia làm 5 cấp bậc gồm nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Võ giả ở linh cảnh Niết Bàn nói chung, sử dụng pháp khí nhập phẩm là cũng đủ để thả ra uy lực. Cảnh giới sinh tử thì là 3 cấp bậc hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, kiếm u khô chính là một thanh pháp khí thượng phẩm. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng lẩm bẩm, chỉ là pháp khí thượng phẩm thôi, sao cô lại để bụng như vậy? Lý Nhàn Ngư nói như vậy cũng không phải nói pháp khí thượng phẩm không đáng bao nhiêu tiền. Hoàn toàn ngược lại, pháp khí thượng phẩm có giá trị quý giá nhất. Mặc dù là đầu sỏ cảnh giới sinh tử thì cũng thèm khát vô cùng. Chỉ là Vạn Khuynh Tuyết đến từ Vạn Thiên Các. Một món pháp khí thượng phẩm không đến mức làm cho Vạn Khuynh Tuyết kích động như vậy chứ. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, pháp khí thượng phẩm thì Vạn Thiên Các cũng có, thế nhưng món này khác hẳn. Kiếm u khô chính là món pháp khí mà khi U Vương còn chưa phong vương, ở cảnh giới sinh tử sử dụng. Lời này vừa nói ra, hai mắt Lý Nhàn Ngư trừng trừng. Bản thân pháp khí thượng phẩm đã không tầm thường rồi, chưa nói đến việc nó từng được vô địch cảnh giới vương giả sử dụng. Bất kể là linh khí hay huyền khí cũng đều tốt, đều là pháp khí. Nếu như cảnh giới vương giả đã từng sử dụng thì vũ khí sẽ được bao trùm một lớp hơi thở vương giả. Cái gọi là hơi thở vương giả cũng chính là một loại khí tức. Pháp khí cùng một phẩm cấp. Pháp khí từng được cảnh giới vương giả sử dụng sẽ có thêm một khí thế càng uy mãnh hơn. Thậm chí có cách chương.